Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, suối nước nóng kẻ nhìn trộm. Cầu khen thưởng, cạn ly. Bốn chỉ thịnh mãn cốc đựng bia từ đụng vào nhau. Trong ly bia nhẹ nhàng thoáng một cái, thiếu chút nữa vẩy ra ly bên ngoài. Tạp si trí si trùng, ủng ục ủng ục. Một hớp bia lớn rót vào trong dạ dày. Shirakawa thoải mái xịt một hơi. Sau đó nhìn rõ ràng cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn. Ba người nói cho đúng, cũng còn vị thành niên, đối với rượu, đều còn không có dính qua, nhìn bia, có chút không biết làm sao, ha ha, Shirakawa nhìn ba cái tiểu gia hỏa nắm bia mặt đầy không biết làm sao dáng vẻ, không khỏi cười ha ha một tiếng, dùng bữa đi, không uống nói, coi như, để ta tới, Shirakawa đem vung tay lên, ừ, nghe được Shirakawa nói. Ba gã hạ nhẫn nhất thời thả lỏng một hơi, đem ly rượu trong tay để lên bàn một cái. Dù sao rượu là ba chịu đựng, uống ít thì tốt hơn, nhất là bọn họ còn vị thành niên. Ba người cầm đũa lên, cũng không hô cái gì, chạy, trực tiếp bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ha ha, Shirakawa nhìn ba cái tiểu gia hỏa, không khỏi cười ha ha, bưng chén rượu lên, lại là một hớp lớn, kẹp rượu dùng bữa. Nhìn đến ba cái hạ nhẫn là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ăn mau, ăn xong, buổi tối lại đi tắm. Shirakawa cười nói, vô luận là thi xong, vẫn là phải kỳ thi cuối năm, cũng phải muốn buông lỏng một chút. Ân ân, hai cái nham ẩn hạ nhẫn nghe được Shirakawa nói, gật đầu liên tục. Tám, phí công nghe lấy Shirakawa nói, không khỏi hơi đỏ mặt. Thế nào? Shirakawa nhìn rõ ràng dáng vẻ, không khỏi hỏi, lại nói rõ ràng, ngươi không sẽ thật là nữ nhân đi. Ừ, hai cái dùng bữa nham ẩn hạ nhẫn không khỏi động tác hơi chậm lại. Đồng loạt nhìn về phía cái này tên kỳ quái đồng đội. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên, quả thật có chút quá xinh đẹp. Không giống nam nhân, ta là nam, nhưng là ta, rõ ràng vừa nghe Shirakawa nói. Sắc mặt đỏ hơn, lắp ba lắp bắp, nhưng là ta chưa cùng người cùng một chỗ ngâm qua tắm. Rõ ràng lắp bắp nói, với Yabuza chung một chỗ, hắn làm nhiều nhất, chính là huấn luyện, còn có nhiệm vụ, sau đó là chạy trốn. Nơi nào hưởng thụ qua suối nước nóng, chưa cùng người cùng một chỗ ngâm qua tắm. Hai tên nham ẩn hạ nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi có chút buồn cười. Lại còn xấu hổ, vậy thì phòng đơn tốt. Shirakawa nhìn rõ ràng dáng vẻ, cũng biết rõ hắn với Yabuza thời gian, có chút xấu hổ là bình thường. Tùy ý nói, không nên không nên, cùng một chỗ tốt, nhìn vô ích lấy Shirakawa quan tâm dáng vẻ, không khỏi có chút xấu hổ. Lắc đầu một cái, tùy ngươi, ngược lại ăn trước đi. Nhét đầy cái bao tử lại nói, không cần câu nệ. Hướng hai người bọn họ học tập, Shirakawa đưa tay ngăn lại, chỉ một cái rõ ràng hai cái tiểu đồng bọn, lúc này chính tại lang thôn hổ yết, ta nói, hai người các ngươi thua ở đấu loại phía trên, chẳng lẽ liền không có gì cảm tưởng à? Shirakawa nhìn lang thôn hổ yết hai người, cũng có chút buồn bực, chúng ta hạ lần sẽ cố gắng, hai tên hạ nhẫn đưa tay giơ lên, lời thề son sắt nói. Không chút nào như đưa đám ý tứ. Hai cái vật nhỏ. Shirakawa nhìn cái này hai cái tiểu gia hỏa không có chút nào như đưa đám. Không khỏi cười cười. Tâm tính không tệ. Ngược lại vẫn đỡ cho hắn đi an ủi. Một bữa cơm. Ăn là tương đối ung dung. Cuối cùng từ Shirakawa đã trả tiền cơm. Bốn người tại Konoha trong đi dạo một vòng. Mua nhiều chút sản phẩm đặc biệt. Thuận tiện sẽ tìm Konoha suối nước nóng đường phố. Chuẩn bị buổi tối tới hưởng thụ một chút. Đây chính là Konoha suối nước nóng đường phố. Quả nhiên rất phồn vinh a. Một tên hạ nhẫn nhìn người đến người đi. Người đi đường trong lúc đó đều mang sương mù màu trắng đường phố. Không khỏi than thở. Toàn bộ nhẫn giới. Lấy suối nước nóng nổi danh nhất. Chính là thang ẩn thôn. Tại nham ẩn thôn. Suối không hề ít, suối nước nóng liền ha ha. Đúng a. Shirakawa nhìn sương mù lượn lờ đường phố, gật đầu một cái, sau đó quay đầu, hướng ba người bộ hạ nói rõ. Hiện tại mới vừa ăn xong cơm, không muốn ngâm suối nước nóng. Buổi tối tới, hiện tại đi về trước đi. Ừ, rõ ràng gật đầu một cái. Ba người liền muốn xoay người rời đi. Cũng không phòng một tên khác nham ẩn hạ nhẫn lại không có động. Thế nào? Shirakawa nhìn cái kia không động hạ nhẫn. Xuyên bách lão sư, nơi đó có một cái kẻ nhìn trộm ư? Tên kia nham ẩn hạ nhẫn chỉ một cái phương hướng nói. Kẻ nhìn trộm. Shirakawa nghe vậy theo ngón tay hắn nhìn về phía. Chỉ thấy tại nơi xa xa, bí mật trong hẻm nhỏ, một cái mạo hiểm trưng khí. Bên ngoài đánh dấu nữ sĩ canh phòng cạnh cửa sổ. Một người vóc dáng khôi ngô người. Chính nằm úp sấp ở phía trên. Hai vai không ngừng lay động. Hiển nhiên là thấy hưng phấn điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Shirakawa cùng ba tên thủ hạ trao đổi thoáng cái nhãn thần. Các ngươi chờ ở đây. Shirakawa bỏ rơi một cái ánh mắt. Nhượng ba gã bộ hạ đợi tại chỗ. Mình thì sải bước đi tới. Ngay tại Shirakawa cùng bọn thủ hạ phát hiện cái kia kẻ nhìn trộm sau đó. Tại bên kia, cũng có người phát hiện cái này kẻ nhìn trộm. Đặc biệt được thăng chức nhờ huấn luyện Naruto Konoha đặc biệt thượng nhận Ebisu. Chính tại suối nước nóng vừa chuẩn bị huấn luyện Naruto bơi đứng. Kết quả bị Naruto trong ngón tay cái kia kẻ nhìn trộm. Không biết điềm sỉ người. Ebisu thân là giáo vụ nhân viên. Tốt xấu còn có chút đạo đức tu dưỡng. Thấy có người rình coi. Không khỏi nhướng mày một cái. Lập tức đã sắp qua đi ngăn cản. Cũng không phòng có người trước hắn một bước. Sải bước qua đi. Là nham nhẫn người. Ebisu thấy người. Bất ngờ chính là Shirakawa biến thành thân xuyên bách. Phần thuộc khác nhau trận doanh. Nhưng là bây giờ là trung nhẫn khảo thí thời kỳ. Ebisu hơi ngẩn người một chút. Không có tiến lên. Ngay tại Ebisu hơi sững sờ trong lúc đó. Shirakawa lại chạy tới cái kia kẻ nhìn trộm bên người. Nhìn cái này kẻ nhìn trộm. Mặc dù khuôn mặt không thấy được. Người mặc áo ngắn. Bên ngoài khoác một món hồng sam. Có tóc bạc. Cùng Shirakawa ý tưởng trong cái kia người. 10 phần giống nhau. Này. Đứng ở người khác sau lưng thói quen. Cũng không tốt nha. Kia nằm ở cửa sổ thượng nhân. Cũng không quay đầu lại nói. Hắn có thể cảm giác Shirakawa tựa hồ không có ác ý dáng vẻ. Cũng không có hướng hắn ra tay. Chỉ cho là người trong đồng đạo. Có muốn đi chung hay không? Người kia đề nghị. Cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nghe người này nói. Nhíu nhíu mày. Đi tới phía sau hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn. Này, người không nhìn cũng không cần. Người kia quay đầu. Lộ ra một tấm tương đối tang thương khuôn mặt. Nhìn Shirakawa. Liền chuẩn bị than phiền. Không nhìn cũng đừng phiền ta. Nhưng là thả chưa nói xong. Cũng không thấy rõ Shirakawa khuôn mặt. Cũng cảm giác trên mặt đau nhói. Đập một cái bạt tai. Phát ra ba một tiếng giòn vang. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đặc biệt sao? Lão tử tại phía sau ngươi đứng lâu như vậy. Ngươi dĩ nhiên không quay đầu lại. Nhìn đến thật mê mẩn a. Shirakawa lạnh lùng bay rớt ra ngoài ra hòa. Thả lỏng cổ tay. Dình coi đến loại trình độ này. Có người đến. Tốt xấu cũng hốt hoảng thoáng cái. Không biết điềm sỉ cũng phải có cái trình độ. Đặc biệt còn là một có danh tiếng người. A. Nữ canh trong phòng. Truyền ra nữ tính thét chói tai. Dầm. Cái kia người bay thẳng đến Ebisu trước mặt. Rơi vào trong nước. Tương đối chật vật. Hắn cũng không nghĩ tới. Shirakawa nói động thủ. Liền động thủ. Một bạt tai đánh ứng phó không kịp. Dầm dẫy giụa hai cái. Mới ở trong nước đứng lên. Sờ khuôn mặt. Một trận nóng bỏng đau đớn. Lại là ngài. Ebisu giật mình nhìn từ đứng trước mặt lên kẻ nhìn trộm. Mục đích lộ ra vẻ kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.